Chiến thần Hào Môn, chương 939. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ 939 chương chữ ca uy vũ. Thì ra ngũ chưa, là thư thái như vậy sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh lần đầu tiên cảm thấy, Lâm Vũ Chân cũng là. Một buổi chiều, hai người cũng không có ra khỏi phòng, Lâm Vũ Chân núp ở Giang Ninh trong lòng, mặt như đào hoa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên bắt đầu. Thậm chí cho tới giờ khắc này, nàng còn có chút không phản ứng kịp. Giang Ninh rõ ràng ngủ say, tại sao lại hồi tỉnh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau đó đem chính mình cho. Tiên giường như đen, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh không có chút nào mệt mỏi dã rời, ngược lại tinh thần phấn chấn. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua Lâm Vũ Chân, còn mệt hơn sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ân, Lâm Vũ Chân nhẹ giọng hừ, có chút lười biếng được giơ tay lên cánh tay. Có điểm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng ngẩng đầu, nhìn Giang Ninh, hai người bốn mắt nhìn nhau. Lão công, như vậy, sẽ sinh ra hài tử sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh ngẩn ra chợt nghiêm túc nói, khả năng thiếu chút nữa, chúng ta còn cần nỗ lực. Tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Vũ Chân cắn môi, thanh âm càng ngày càng nhẹ tựa như muỗi ở đập cánh. Na, một lần nữa, Giang Ninh nhất thời giờ khóc giờ cười, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không được, buổi tối còn có khánh công yến đâu. Hắn ở Lâm Vũ Chân trên trán hôn một cái, ngày sau, còn dài, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thoáng qua thời gian, đã không còn sớm, buổi tối khánh công yến, hai người bọn họ phải trình diện, không biết bao nhiêu công nhân cũng đều chờ đợi mình đi thêm tiền thưởng đâu. Hai người đứng lên xúc một phen, thay đổi y phục liền chuẩn bị xuất môn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tô Ô Mai cùng Lâm Văn hai người, đã sớm chuẩn bị xong, chỉ là thấy Giang Ninh tại ngoại khổ cực trở về nghỉ ngơi, không đành lòng quấy rối hắn. Cái này ngủ chưa, hai người bọn họ, đều ngủ rồi đã lâu, xem ra là mệt mỏi thật sự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thấy Giang Ninh cùng Lâm Vũ Chân xuống lầu tới, Tô Ô Mai ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Đã dậy rồi, chuẩn bị xuất phát, nàng đột nhiên chứng kiến Lâm Vũ Chân sắc mặt hơi có chút hồng, còn giống như có chút ngượng ngùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm sao vậy, Tô Ô Mai vội vàng quan tâm nói, khó chịu sao, khuôn mặt đỏ như vậy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng tự tay sẽ sờ, Lâm Văn kéo lại hắn, mặt già đỏ lên. Sờ cái gì sờ a, lớn như vậy người, khó chịu chính cô ta biết ngươi quản nhiều lắm. Một bên nhỏ giọng cùng Tô Ô Mai nói thầm cái gì, một bên lôi kéo nàng đi, vừa quay đầu nhìn Giang Ninh liếc mắt nháy mắt một cái, dường như đang hỏi, là ở chuẩn bị cho chúng ta sinh cái ngoại tôn sao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đều tại ngươi, Lâm Vũ Chân đá Giang Ninh một cước sẵn giọng, ba mẹ sẽ biết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đều là người từng trải. Giang Ninh cười cười, nếu không, ở đâu ra ngươi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi thôi, đừng chờ các công nhân viên nóng lòng chờ. Người một nhà đi ô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô, bay thẳng đến Lâm Thị tập đoàn tổng bộ chạy đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, sắc trời đã tối xuống, nhưng Lâm Thị tập đoàn tổng bộ như trước đèn đuốc sáng trưng. Lầu một phòng khách càng là bầu không khí nhiệt liệt đến bạo tạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mỹ thực rượu ngon, mỹ nữ cái gì cần có đều có. Nữ nhân công nhân, tranh kỳ đấu diễm, đều đổi lại chính mình đẹp mắt nhất lễ phục mà nam nhân viên, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, đem giấu ở tủ quần áo thật lâu hàng hiệu Tây Trang, đều lấy ra, biểu diễn phong thái của mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói không chừng, đêm nay còn có thể có ngoài ý muốn thu hoạch. Tích tích, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửa, tiếng còi xe vang lên hai tiếng, tổng tài bọn họ tới, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có người hô một tiếng, trong phòng khách công nhân, nhao nhao chạy ra ngoài. Hoan nghênh tổng tài phu nhân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thanh âm nhiệt liệt, hoan nghênh Lâm Tổng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thanh âm lớn hơn, tiếng vỗ tay gióng lên, hoan nghênh chữ ca, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người kêu cơ hồ là gân giọng, muốn pha âm rồi. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt bạo phát như sấm nổ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sơn hô hải khiếu vậy tiếng gọi ầm ĩ, chữ ca. chữ K, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh tự tay hư áp, thanh âm lại hơi ngừng. Bực này trưởng khống lực Lâm Vũ Chân một nhà, đều xem thế là đủ rồi, công ty này. Có phải hay không gọi Giang Thị thích hợp hơn một điểm A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho các ngươi đợi lâu. Giang Ninh cười cười cất cao giọng nói, đêm nay, đại gia cật hảo hát hảo chơi tốt, ngày mai cho các ngươi đều thả nghỉ một ngày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chữ cao uy vũ, tiếng gọi ầm ĩ lần nữa vang lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Ninh cười to, chấm, hắn mang theo mọi người vào phòng khách nhìn chồng chất tại kia giống như núi nhỏ tiền mặt đỏ rực được dường như trái táo chín mùi cực kỳ mê người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.